Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là Quân Tử Nhất Ngôn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà va chạm với Thanh Diệp Chấn Đội ở khu nghỉ ngơi thì Hạ Lam đã ra tay đánh chết Lưu Thanh. Và sau đó thì dẫn tới sự hưng sư vấn tội của Lê Long Chiến Đội. Tuy nhiên sau đó thì người của thần tích chiến đội đã xuất hiện và người dẫn đội lần này chính là quân Lạc Hoa. Bọn họ cũng không phải làm khó khi mà Tô Hàn đã nhận sự xử phạt đấy là nộp phạt bằng thánh tinh. Sau đó hắn còn nói là muốn chiêu dụ quân Lạc Hoa vào trong huyết côi chiến đội. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Bạo Tuyết, ngươi đang nói đùa với chúng ta sao? Trong mắt của Hoàng Tông trợn muốn lòi cả ra ngoài. Thượng quan Tiêu cũng cười khổ nói, Hảo huynh đệ, câu nói đùa của ngươi chẳng buồn cười tí nào. Những người khác cũng đều nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Mặc dù ngoài miệng nói thế, trong lòng không tin, nhưng nhìn biểu lộ của Tô Hàn thì rõ ràng không giống như bộ dạng đang nói đùa, mà Tô Hàn trong ngày thường cũng rất ít khi nói đùa những chuyện như vậy. Nếu như tông chủ đã nói thế, vậy thì nhất định có thể khiến cho gia hỏa kia gia nhập huyết cội chiến đội. Tín Lăng và Lăng Tiếu đồng thời mở miệng. Ta đương nhiên hy vọng hắn có thể gia nhập vào huyết côi. Cái này là một thiên kiêu siêu cấp. Cảnh giới chuẩn thánh và hư thánh đều đạt tới bát trọng, lại càng mở ra hai đại trật tự lĩnh vực. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả một phương, Hà Lam nói. Thế nhưng chúng ta lấy cái gì để người ta gia nhập đây? Thần tích thế nhưng là vinh quang chiến đội. Có điểm nào mà không mạnh hơn chúng ta? Hắn vì cái gì phải lựa chọn chúng ta? Không cần phải tự gièm pha chính mình chứ, Tô Hàn mỉm cười nói. Thần tích cho dù có là vinh quang chiến đội thì chẳng qua cũng chỉ là một cái chiến đội đại khu phương Nam mà thôi. Nhân tộc chiến sĩ coi thần tích chiến đội như là thần linh, thế nhưng nói trắng ra thì bọn hắn cũng chẳng mạnh đi đâu cả. Còn nữa để mà nói, tài nguyên trong tay chúng ta có lẽ là không nhiều, nhưng chúng ta lại rất có tiền. Mọi người không còn gì để nói, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau có được không? Ít nhất xét từ trước mặt mà nói thì huyết cội chiến đội chẳng qua chỉ là một cái bạch ngân chiến đội, mà thần tích lại là vinh quang chiến đội. Còn về tài nguyên, huyết cội chiến đội, có tiền hoàn toàn chính xác là không sai. Thế nhưng, có tiền cũng không thể trực tiếp mua tới được những tài nguyên tốt nhất thì phải. Vô luận xuất phát từ phương diện nào thì tất cả mọi người đều không cho rằng quân Lạc Hoa sẽ gia nhập huyết cội chiến đội, trừ phi hắn là kẻ ngớ ngẩn. Kỳ thực tông chủ còn có một điểm trọng yếu không nói cho các người biết. Lăng Tiếu hơi dừng lại, thừa nước đục thả câu. Thấy mọi người đều vảnh cái tai thỏ lên, lúc này mới nói. Bởi vì là tông chủ mời hắn gia nhập, thì hắn nhất định phải gia nhập. Mọi người ngáo ra. Chấp pháp giả của Thánh Cung khoan thai tới chậm, cũng không khuynh hướng người nào. Sau khi biết nguyên nhân sự tình và sự việc trải qua cũng làm ra trừng phạt. Huyết cô chiến đội giao nộp 3.000 vạn thánh tinh. Đối với bất kỳ một bạch ngôn chiến đội bình thường nào mà nói thì 3.000 vạn đã không phải là số lượng nhỏ mà còn phải nói là một khoản tiền rất lớn. Nhưng mà huyết côi chiến đội bên này ngay cả con mắt cũng không nháy. Để cho Lê Long chiến đội cảm thấy biệt khuất, chính là huyết côi chiến đội bị trừng phạt 3.000 vạn thánh tinh, toàn bộ đều phải ra nạp đến thánh cung, chứ không hề có một chút nào gọi là đền bù tổn thất cho bọn họ. Nói cách khác là Lê Long chiến đội tài nghệ không bằng người, chết cũng là vô ích. Rất nhanh, huyết côi chiến đội liền đem thánh tinh giao nộp cho người của thánh cung. Vô số ánh mắt ở bốn phía đều nhìn chăm chú vào bọn hắn. Móc ra 3.000 vạn thánh tinh lại không có chút dáng vẻ đau thịt nào. Loại khí thế về mặt tài lực này có thể coi là kinh người. Nhưng người mới kia lại tràn đầy hướng tới đối với huyết cội chiến đội. Từ đầu tới cuối, Hạ Lam biểu hiện ra chính mình có thực lực cao tuyệt. Mà huyết cội chiến đội còn biểu hiện ra tài lực vô cùng đáng sợ. Vậy thì huyết cội còn thiếu cái gì? Cái gì họ cũng không thiếu. Loại chiến đội này không phải là chiến đội lý tưởng trong lòng bọn họ sao? Mặc dù đã đem một hoàng kim chiến đội làm mất lòng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc là huyết cô chiến đội ở đại khu phương Nam này đã nhất cử thành danh. Ngoạ tào, cái tên này lại có tiền như vậy sao? Hay là nói huyết cô chiến đội đều có tiền là do hắn tới để bảo quản? Ở chỗ hải duyệt chiến đội, Viên Kiệt mí mắt trực tiếp nhảy lên. Hắn sẽ không phải là... Lúc trước không có tiền, nhưng sau khi gia nhập vào huyết cô chiến đội, Hạ đội trưởng liền đem hết tiền giao cho hắn bảo quản đấy chứ. Thế nhưng nếu không phải thế thì hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Viên Kiệt cứ không ngừng líu lo. Viên Long ở một bên mí mắt trực tiếp nhảy lên, trong lòng càng là dâng lên cảm xúc hối hận. Viên Kiệt thì mới gia nhập chiến trường yêu ma không lâu, có lẽ đối với huyết cô chiến đội hiểu không rõ lắm, nhưng hắn thì phi thường rõ ràng. Huyết cô chiến đội trong dĩ vãng tuyệt đối không có tài lực mạnh mẽ như vậy. Hết thảy đây là sau khi người kia gia nhập huyết cô chiến đội. Nói cách khác, vượt qua 90% là người này đã mang lại tài lực cho huyết cô chiến đội. Mà Hạ Lam cũng rất có thể là bởi vì hắn có tiền trọng như vậy, cho nên mới cho hắn gia nhập vào huyết côi. Bằng không thì hắn chỉ là một cái nhất trọng chuẩn thánh, sao có thể được Hạ Lam coi trọng. Hơn nữa nhìn độ thân cận của hai người thì có vẻ như quan hệ đã phát triển đến một trình độ khó mà tưởng tượng nổi. Thật sự là không nghĩ tới. Viên Long âm thầm, siết chặt nắm tay, thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân này lại còn có tầm cơ sâu như thế. Ta còn coi trọng nàng là cái gì mà trinh tiết liệt nữ nữa nhỉ? Nguyên lai cũng là vì tiền, ngay cả tôn nghiêm và thể xác đều có thể bán, đổ tiện nhân. Ca, ngươi có thừa nhận hay không? Ngươi khi đó đã nhìn lầm. Âm thanh của Viên Kiệt truyền tới từ phía bên cạnh. Cầm miệng, Viên Long cả giận nói. Viên Kiệt khóa miệng co giật không nói nữa, nhưng hắn cũng biết ca ca mình khẳng định là hối hận. Dù sao, ngươi có thể mang lại nhiều thánh tinh như vậy, đừng nói là nhất trọng chuẩn thánh mà coi như là thần cảnh, tiên cảnh hay thậm chí là phàm nhân thì cũng đáng được coi trọng. Hạ Lam, ngươi cứ chờ đó cho ta. Ngay ở trước mặt thần tích chiến đội thì Huyền Long không có khả năng tiếp tục động thủ ở khu nghỉ ngơi. Buông xuống một câu ngoan thoại thì xám xịt dẫn người rời đi. Còn thần tích chiến đội bên này, Quân Lạc Hoa cũng là phất tay dự định rời đi. Nhưng vào lúc này Tô Hàn lại nói, ngươi thì chờ một chút. Bước chân của Quân Lạc Hoa dừng lại. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Phải. Tô Hàn hướng Quân Lạc Hoa vẫy vẫy tay, đi theo ta. Quân Lạc Hoa ngẩn người ra. Những người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quân Lạc Hoa là hạng thân phận gì, còn Tô Hàn lại là thân phận gì? Hắn lại dám dùng thái độ phân mặt hất hàm sai khiến đối với Quân Lạc Hoa, thậm chí dùng ngữ khí như từ trên cao nhìn xuống để nói chuyện sau. Cản rỡ. Ở bên cạnh Quân Lạc Hoa có một lão giả nhíu mày quát, ngươi là ai? Để cho quân đại nhân đi qua, quân đại nhân liền phải đi cùng ngươi sau. Tô Hàn không thèm để ý tới đối phương mà nhìn chằm chằm vào Quân Lạc Hoa. Ngươi có tới hay không? Quân Lạc Hoa nhíu mày, tượng đất còn có ba phần hỏa khí, hắn tự nhiên không tiếp thụ được cái loại ngữ khí như ra lệnh này của Tô Hàn. Mong muốn là móc con người của Tô Hàn ra. Trong lòng Quân Lạc Hoa lại có một âm thanh một mực nhắc nhở và bức bách hắn nhất định phải đi theo Tô Hàn. Chính bản thân Quân Lạc Hoa cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác này. Các người ở chỗ này chờ một lát. Sau một lát thì Quân Lạc Hoa vẫn quyết định là tuân theo nội tâm của mình. Sau đó thì trong thần sắc khó coi của đám người thần tích chiến đội, hắn đi theo Tô Hàn hướng về phương xa. Sau đó không lâu, hai người đi ra khỏi khu nghỉ ngơi, đi vào sơn thủy phía sau, đứng trước một cây đại thụ. Để cho thần niệm của bọn hắn thu về đi, Tô Hàn nói. Ờ, Quân Lạc Hoa gật đầu. Một lát sau hắn mới nói, ngươi biết ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn hỏi lại. Không biết. Ngươi cũng là tuân thủ lời hứa đó. Tô Hàn chỉ vào cánh tay trái của Quân Lạc Hoa cười nói. Năm đó trên Long Vũ Đại Lục, ngươi tự đoạn một tay để chấm dứt ân tình trong quá khứ của ta đối với ngươi. Không nghĩ tới là cho đến khi tới được thánh vực mà ngươi vẫn không để cho cánh tay sinh trưởng ra. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, cô nói này dùng trên người của ngươi hoàn toàn chính xác là rất phù hợp. Những lời này truyền vào trong tai để cho Quân Lạc Hoa không khỏi sững sờ. Trong chớp mắt, oanh một tiếng, đầu óc một hồi nổ vang, hết thảy mọi thứ tự nhiên biến thành trống rỗng. Sau đó từng màn trí nhớ trong quá khứ hiện ra, chuyện của năm đó phảng phất lại được ôn lại một lần. Hắn không tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn, hai con mắt trừng lớn, tựa hồ trong mắt sắp lọt tròng mà rơi ra ngoài. Cảm xúc không có cách nào hình dung lan tràn từ trong lòng, cho đến khi nó bao phủ toàn thân. Ngươi! Hắn không tự chủ được mà chỉ vào Tô Hàn, thế nhưng há mồm cả nửa ngày lại không thể đem câu nói kế tiếp mà phun ra. Đúng, ta chính là người mà ngươi nghĩ. Tô Hàn vuốt lên khuôn mặt một cái, khuôn mặt anh tuấn đến mức yêu dị trong khoảnh khắc xảy ra biến hóa. Bất quá khi mà bàn tay triệt để hạ xuống thì khuôn mặt hắn lần nữa khôi phục lại. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ trong chớp mắt vừa rồi đã để cho Quân Lạc Hoa nhìn thấy rõ ràng, bạch bạch. Hắn lùi lại mấy bước, hô hấp đều muốn đình trệ, biểu tình trên mặt biến hóa để cho Tô Hàn cảm thấy là có chút buồn cười. Là ngươi. Cuối cùng Quân Lạc Hoa nhịn không được thấp giọng gào thét ra. May mắn nơi này cách khu nghỉ ngơi rất xa, người có thần tích chiến đội đã đem thần niệm thu lại cho nên không ai có thể nghe được. Chính là ta, bất ngờ lắm sao? Tô Hàn cười nói. Không, ta, ngươi. Quân Lạc Hoa buột miệng. Tốt rồi. Tô Hàn xuất ra mấy viên đan dược, bụp một tiếng bóp nát, sau đó hóa thành mây mù lượn lờ trong lòng bàn tay. Hắn vươn tay ra, rồi chậm rãi lọc theo ống tay áo của Quân Lạc Hoa phất một cái. Chỉ thấy một cánh tay đang lấy tốc độ bóng mắt thường có thể trông thấy sinh trưởng ra, cho đến cuối cùng dưới ống tay áo đã lộ ra một cánh tay trắng nõn như ngọc. Sự tình ở Long Võ Đại Lục thì để lại ở Đại Lục Long Võ là được rồi, không cần thiết phải đem đến tận Thánh Vực. Tô Hàn nói, ngươi đã tuân thủ lời hứa năm đó, tay cụt nó sẽ ảnh hưởng đến thực lực mà ngươi có thể phát huy. Hai con ngươi của Quân Lạc Hoa đỏ lên, hắn dĩ nhiên biết là tay cụt sẽ ảnh hưởng đến chiến lực của mình. Thế nhưng đại nam nhân, nhất ngôn cửu đỉnh, nói làm thì nhất định phải làm. Quân Lạc Hoa hắn cả đời cho đến giờ phút này cũng không có ưng thuận bao nhiêu lời hứa hẹn, nhưng hắn có thể vỗ ngực cam đoan, phàm là những lời hứa mình đã nói ra thì đều đã làm được. Dùng tu vi của hắn chỉ cần phối hợp một chút tài nguyên là có thể khôi phục cánh tay cụt, không có gì có thể đơn giản hơn. Chẳng lẽ hắn không muốn trở thành cường giả sao? Hắn không muốn phát huy ra chiến lực mạnh nhất sao? Vô số ngày đêm, hắn không biết đã trải qua dãy giụa cỡ nào trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không làm như vậy. Sau khổ cũng phải có 800 năm, đó chỉ vì giữ một lời hứa. Hô, thở từng ngụm hổn hển, Quân Lạc Hoa phải dùng trọn vẹn nửa canh giờ thời gian mới đem tâm tình của mình bình phục lại. Lạc Hoa gặp qua Phượng Hoàng Tông Chủ, Quân Lạc Hoa ôm quyền cúi gập cả lưng. Ở trong thánh vực này, chúng ta không đề cập chuyện năm cũ, chẳng qua chỉ là lão hữu mà thôi, không cần như thế. Tô Hàn đỡ hắn lên, tay cụt đã khôi phục rồi, ta hiện tại cũng không phải Tông Chủ Phượng Hoàng Tông, mà ngươi cũng không còn là thiên kiêu của Tiên Đạo Đỉnh năm đó. Phượng Hoàng Tông làm sao vậy? Quân Lạc Hoa trong lòng siết chặt vội vàng hỏi. Tô Hàn biết lán hiểu lầm vội vàng giải thích, không sao, chẳng qua là chưa tới thời điểm thành lập ở thánh vực sao. Vậy thì tốt, Quân Lạc Hoa nhẹ nhàng thở ra. Năm đó, ngài dẫn đầu Phượng Hoàng Tông quật khởi như diệu nhật, trở thành số một của Đại Lục Long Võ, rực rỡ cỡ nào. Chính là bây giờ đến thánh vực thì ta vẫn như cũ, nhớ lại sự tình năm đó. Nó cho ta ấn tượng quá khắc sâu. Cụt tay nhiều năm như vậy, ngươi không hận ta sao? Tô Hàn hỏi. Hận ư? Âm thanh cười khổ Quân Lạc Hoa vang lên, không tiếp tục nói về việc này mà chỉ nói. Ngài cũng đã tới thánh vực rồi. Đám cường giả trong quá khứ Phượng Hoàng Tông cũng đều tới chứ? Có tới một chút, Tô Hàn gật đầu. Xem ra, không có bất kỳ địa phương nào có thể ức chế sự phát triển của Phượng Hoàng Tông, cho dù là thánh vực, Quân Lạc Hoa nói. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Vậy ngươi có bằng lòng tới Phượng Hoàng Tông, cùng nhau sáng tạo ra rực rỡ không? Quân Lạc Hoa giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch là vì sao Tô Hàn lại lựa chọn thời điểm này kêu hắn ra. Tô Hàn thấy Quân Lạc Hoa không nói lời nào, liền rèn sắt ngay khi còn nóng. Mặc dù bây giờ Phượng Hoàng Tông còn chưa có thành lập, nhưng huyết cô chiến đội chính là trung tâm của ta. Luận về tài nguyên, ta dám cam đoan tuyệt đối không thua thần tích chiến đội. Dùng tư chất của ngươi, tương lai tất sẽ trở thành giường cột của Phượng Hoàng Tông. Ta tán thưởng nhất là nhân phẩm của ngươi và cũng chờ mong sự gia nhập của ngươi. Thế nhưng Quân Lạc Hoa lộ vẻ lưỡng lự, Tô Hàn lại đem lời hắn cắt ngang mà nói. Năm đó ta đã vô cùng coi trọng ngươi, đáng tiếc là ngươi đã gia nhập Tiên Đạo Đỉnh, lại không nguyện thoát ly. Bây giờ đã không còn quy tắc gì có thể hạn chế ngươi. Ngươi tội gì mà không buông tay đánh cược một lần? Quân Lạc Hoa yên lặng rất lâu, lần này mới nói. Ta đây thiếu ân tình của thần tích chiến đội, như thế nào hoàn lại được? Thần tích đã từng cứu mệnh của ngươi sao? Tô Hàn hỏi. Không có. Quân Lạc Hoa lắc đầu. Ta nói tới đây là thần tích chiến đội bồi dưỡng đối với ta. Tô Hàn lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng nhất chính là thần tích chiến đội có lẽ có ân cứu mạng với Quân Lạc Hoa. Tên này đối với ân tình so với mạng sống của mình còn muốn xem trọng hơn, bằng không thì cũng sẽ không một mực giữ mãi cái tay cụt đến thánh vực. Nếu như thần tích chiến đội thực sự đã cứu Quân Lạc Hoa, vậy thì Tô Hàn muốn mời hắn gia nhập, cơ hồ là rất khó. Tài nguyên mà thôi, ta sẽ hoàn lại gấp 10, Tô Hàn nói. Thân thể của Quân Lạc Hoa chấn động, rõ ràng là có chút động tâm. Nói thật thì cho dù sau này gặp được nhiều cường giả và thế lực như vậy, nhưng trong lòng của hắn không có bất kỳ người nào có thể so với Phượng Hoàng Tông của năm đó. Phượng Hoàng Tông là quá mạnh, tốc độ quật khởi quá nhanh, có thể xưng là xưa này chưa từng có. Nó cho Quân Lạc Hoa ấn tượng quá mức khắc sâu. Cho dù là năm đó trên Đại Lục Lăng Võ, hắn cũng từng huyễn tưởng là nếu như mình gia nhập Phượng Hoàng Tông, đi theo Tô Hàn cùng xây dựng Sơn Hà, thì sẽ là một loại tràng cảnh cỡ nào. Thế nhưng cuối cùng, hắn là bởi vì ân tình của Tiên Đạo Đỉnh cho nên lựa chọn lưu lại, đứng ở phía đối mặt với Tô Hàn, như lời Tô Hàn nói. Hiện tại đây là thánh vực, sớm đã không còn trói buộc năm đó. Mình lần thứ hai động tâm, Vì sao không thể buông tay đánh cược một lần? Nhân sinh có thể có mấy lần chân chính động tâm như vậy? Tài nguyên bồi dưỡng, sao so được với ân cứu mạng chứ? Nếu thực sự có thể hoàn lại, hắn chắc chắn hy vọng về sau đi theo Tô Hàn để tung hoành thiên hạ. Tay cụt có khả năng tái sinh, cái mạng này của ta cũng nguyện ý cùng ngài trùng sinh một lần. Quân Lạc Hoa cắn răng, nói ra lời mà hắn vẫn muốn nói nhưng lại không nói được. Tốt, Tô Hàn cười to. Thần tích chiến đội đặt ở trên người ngươi, đến cùng hao phí bao nhiêu tài nguyên, ta sẽ để cho bọn họ nói. Hết thảy, vì để tiêu trừ cái thua thiệt trong lòng ngươi đối với bọn hắn. Làm ra quyết định rồi thì Quân Lạc Hoa cũng không do dự nữa. Hắn vốn cũng không phải loại người không quả quyết. Soạt, vạt áo đồng đưa, Quân Lạc Hoa lần nữa ôm quyển khom người. Lạc Hoa gặp qua tông chủ. Lời nói đồng dạng giống như trước đó, nhưng lại đem hai chữ Phượng Hoàng Tông bỏ ra bên ngoài. Từ nay về sau thì Quân Lạc Hoa hắn cũng là người của Tô Hàn, là người Phượng Hoàng Tông. Trở lại khu nghỉ ngơi, người của thần tích chiến đội vẫn như cũ đang chờ đợi Quân Lạc Hoa, mà đám người Hạ Lam thì không có lãng phí thời gian, bắt đầu lựa chọn thành viên mới. Thời điểm Quân Lạc Hoa và Tô Hàn trở về thì huyết côi chiến đội đã lựa chọn hơn chục người. Tô Hàn chẳng qua chỉ nhìn lướt qua tu vi những người này, cơ hồ đều là tam trọng chuẩn thánh cho đến ngũ trọng chuẩn thánh. Giống như trong quá khứ thì nhất nhị trọng chuẩn thánh Hạ Lam quả nhiên là chướng mắt, mà lục thất trọng chuẩn thánh thì ít khi xuất hiện, cho nên bất luận là chiến đội nào ở thời điểm lựa chọn thành viên thì cái đám tam tứ ngũ trọng này cơ hồ đều là được ưu tiên. Khác biệt chính là hiện tại huyết cô chiến đội đúng là có quyền ưu tiên lựa chọn tuyệt đối, không phải là những chiến đội khác nguyện ý nhường đường cho huyết cô chiến đội, mà những tên người mới kia đều tranh nhau chen lấn cũng muốn gia nhập vào huyết côi. Các ngươi trước tiên ở chỗ này lựa chọn, ta còn có chút sự tình phải xử lý, rất nhanh sẽ trở lại. Tô Hàn truyền âm cho Hạ Lam. Chuyện gì? Hạ Lam hỏi. Nàng rất ít hỏi chuyện của người khác, nhất là tại thời điểm người khác không có ý định cáo chi, duy chỉ có Tô Hàn là ngoại lệ. Ngươi không phải hy vọng Quân Lạc Hoa gia nhập huyết côi chiến đội sao? Tô Hàn mỉm cười nói. Hắn đã đồng ý rồi, bất quá còn thiếu ân tình của thần tích chiến đội. Ta cần phải đi giúp hắn hoàn lại. Hạ Lam hơi ngẩn ra, chợt đôi mắt mỹ lệ trừng lớn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Thấy Tô Hàn giống như đang đùa giỡn, nàng lại hướng Quân Lạc Hoa nhìn lại. Quân Lạc Hoa dường như biết nàng suy nghĩ cái gì, khẽ gật đầu một cái. Mà một màn này trực tiếp để cho đầu óc của Hạ Lam bùng nổ, lâm vào trống rỗng. Chờ thời điểm nàng bình tĩnh lại thì Tô Hàn và Quân Lạc Hoa đã cùng nhau đứng ở chỗ của thần tích chiến đội. Người tới làm gì? Người của thần tích chiến đội đối với Tô Hàn ấn tượng vô cùng không tốt. Lão giả lúc trước quát Tô Hàn lại nhíu mày mở miệng. Có việc, Tô Hàn cười nhạt. Lão giả còn muốn nói gì thì Quân Lạc Hoa lại mở miệng. Đi về trước đi. Ta muốn dẫn hắn đi gặp mặt đội trưởng một chút. Sao? Vẻ mặt của lão giả trầm xuống. Quân đại nhân, đội trưởng cũng không phải là ai cũng có thể gặp. Thế nào? Người muốn ngăn ta? Quân Lạc Hoa nói. Không dám. Vậy thì đi đi. Dựa theo lời nói của Quân Lạc Hoa, người có thần tích chiến đội đội trưởng Lạc Thiên Ca sẽ không tùy tiện tự mình xuất động lâu dài trấn thủ ở Cát Minh Sơn Xuyên. Ngẫm lại thì cũng đúng thôi, là cường giả đế thánh, lại là một trong số không nhiều đội trưởng của Vinh Quang chiến đội. Lạc Thiên Ca này vô luận thân phận hay địa vị có thể nói là rất cao, thật sự muốn đánh giết yêu ma tự nhiên sẽ có thủ hạ ra tay, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, chứ chắc chắn căn bản là không cần hắn hiện thân. Trên Cát Minh Xuyên Sơn, trong một trong 10 cái liều vải lớn nhất, hai người Quân Lạc Hoa và Tô Hàn đứng ở bên ngoài. Đội trưởng, Quân Lạc Hoa ôm quyển khom người. Mặc dù hắn lựa chọn đi theo Tô Hàn, thế nhưng vẫn như trước, kính sợ đối với Lạc Thiên Ca. Là Lạc Hoa sao? Vào đi. Âm thanh không lớn nhưng nghe vang lên, hùng hồn hữu lực. Vâng. Quân Lạc Hoa hít vào một hơi thật sâu, liếc Tô Hàn rồi tiến vào liều vải. Bên trong cũng không có xa hoa cỡ nào, chẳng qua là bài trí nhiều hơn so với các lều vải khác. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trong trứng bồng, mà hai bên còn có hơn 10 người khác. Người này chính là Lạc Thiên Ca, mà những người khác thì cũng đều là cao tầng của thần tích chiến đội. Bọn họ tựa hồ đang thương lượng chuyện gì. Thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, những người này thần sắc cứng lại. Có người nhịn không được kinh ngạc nói, là ngươi. Tô Hàn nhìn đối phương một chút. Thế nào, tiền bối nhận biết tà? Tiền bối? Người kia khẽ nhăn mặt một cái. Không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Lạc Thiên Ca cũng quét mắt liếc Tô Hàn, sau đó hướng Quân Lạc Hoa hỏi. Lạc Hoa, ngươi bỗng nhiên tìm ta là có chuyện gì sao? Quân Lạc Hoa lộ vẻ lưỡng lự không biết mở miệng như thế nào. Dù sao thần tích chiến đội đối với hắn thực sự là rất tốt. Hắn xoắn xuýt hồi lâu rồi mới cắn răng nói. Đội trưởng, Lạc Hoa cô phụ kỳ vọng của ngài, bắt đầu từ hôm nay dự định rời khỏi Thần Tích chiến đội. Cái gì? Quân đại nhân, ngươi đang nói đùa sao? Nghĩ kỹ rồi ông nói. Lời này của quân Lạc Hoa vừa ra, trong lều vải như ong vỡ tổ, hết thảy cao tầng nhìn hắn chằm chằm, từng đạo ánh mắt sắc bén thậm chí để cho quân Lạc Hoa hoài nghi là quyết định của mình đến cùng là đúng hay sai. Duy chỉ có Lạc Thiên Ca là vẻ mặt không có biến động quá lớn, chẳng qua hỏi, vì sao? Hắn không có cho quân Lạc Hoa áp lực quá lớn, cái này khiến quân Lạc Hoa nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại nói, Lạc Hoa hiện tại vô pháp nói rõ lý do, nhưng đội trưởng về sau khẳng định sẽ biết. Lạc Thiên Ca im lặng, hử. Bên cạnh lập tức có người hử lạnh. Quân Lạc Hoa, ngươi đều không có một lời giải thích hợp lý, liền muốn rời khỏi Thần Tích chiến đội sau. Là đội trưởng đối với ngươi không tốt, hay là chúng ta đối với ngươi không tốt? Ngươi tự vấn lương tâm của mình một chút. Từ khi ngươi gia nhập Thần Tích chiến đội, đội trưởng vì bồi dưỡng ngươi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và tinh lực, mà bây giờ ngươi lại nói muốn đi là đi sau. Quân Lạc Hoa, ngươi không phải là một người thích đùa giỡn, cho nên chúng ta cũng sẽ không đem việc này coi như đùa giỡn. Thế nhưng chúng ta muốn biết đến cùng vì cái gì mà lại muốn rời khỏi Thần Tích chiến đội, chẳng lẽ là có thế lực mạnh hơn phát ra lời mời? Đối diện với mấy người này chất vấn, quân Lạc Hoa mơ hồ có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn không có e ngại, nhưng có hổ thẹn trong lòng. Mà đúng lúc này Tô Hàn đứng ra nói chuyện. Hắn rời khỏi Thần Tích là muốn gia nhập vào Huyết Côi. Cái gì? Nghe được lời ấy mọi người đây càng mở to hai mắt mà nhìn. Quân Lạc Hoa, Huyết Côi chiến đội đích thực là ở Thần Minh Cốc đã tạo ra được chút động tĩnh, nhưng ngươi cũng không cần thiết chỉ bằng những thứ này liền gia nhập một cái Bạch Ngân chiến đội. Một cô gái trung niên lớn tiếng nói, mà lời này lập tức để Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Thần Tích chiến đội đã biết được chuyện xảy ra Thần Minh Cốc, trách không được là thời điểm nhìn thấy mình, bọn hắn lại có vẻ mặt kia, giống như là đã nhận biết mình. Bất quá Thần Tích chiến đội hẳn vừa mới biết, bằng không chỉ sợ, cũng không có chuyện xảy ra trước đó ở khu nghỉ ngơi. Động tĩnh gì? Quân Lạc Hoa lộ ra vẻ nghi hoặc. Người không biết sao? Nữ tử trung niên nhíu mày, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, gia hỏa gọi là Bạo Tuyết này trước đây không lâu, ở trong lúc giếng cổ thiên ngoại phun trào Thần Minh Cốc đã đánh giết Minh Hoàng Đại Đế của Liên Minh Tinh Không. Sao? Thân thể quân Lạc Hoa chấn động, theo bản năng nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn từ trong con mắt hắn thấy được sự chấn kinh run sợ không thể tin nổi, cùng với sự sùng bái nồng đậm. Nghĩ đến hắn ở thánh vực thời gian dài như vậy thì cũng biết Minh Hoàng Đại Đế là ai. Để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi chính là Tô Hàn chỉ có tu vi chuẩn thánh không quan trọng, vậy mà giết chết một vị đế thánh sau. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Quả nhiên, trong lòng quân Lạc Hoa lật lên sóng lớn thao thiên. Mặc kệ là ở nơi nào thì hắn vẫn là hắn. Nữ tử trung niên cáo chi cho quân Lạc Hoa việc này, nhưng thực ra là muốn để quân Lạc Hoa biết khó mà lui. Dù sao bất luận là trong mắt người nào, một vị cường giả đế thánh bị đánh chết thì Liên Minh Tinh Không khó có khả năng từ bỏ ý đồ. Mà Liên Minh Tinh Không một khi phẫn nộ, vậy thì chắc chắn sẽ liên lụy đến Huyết Côi chiến đội. Bởi vì Tô Hàn là thành viên của Huyết Côi chiến đội. Dưới loại tình huống này, quân Lạc Hoa trừ phi não tàn, bằng không thì hắn không có khả năng muốn gia nhập vào Huyết Côi. Thế nhưng, nữ tử trung niên kia mãi mãi cũng không nghĩ tới là quân Lạc Hoa sau khi biết việc này chẳng những không cải biến ý nghĩ trong lòng mà ngược lại càng thêm kiên định. Trong xương cốt của hắn vốn là tràn ngập một dòng máu nóng và sự bốc đồng của thanh niên, chẳng qua đã từng trở ngại sự trói buộc của Tiên Đạo Đỉnh, dẫn đến hết thảy chỉ có thể đè sâu dưới đáy lòng. Mà bây giờ người có thể giúp hắn thoát khỏi sự trói buộc đó đã xuất hiện. Quân Lạc Hoa cảm thấy là nhân sinh có thể cho mình lựa chọn thực sự là không nhiều, nhưng mà gia nhập Phượng Hoàng Tông thì tuyệt đối xem như là một lần trong đó. Đã từng bỏ lỡ một lần rồi, hiện tại sao có thể bỏ lỡ? Sống cũng được, mà chết cũng được, ta chỉ muốn tùy tâm. Nghĩ tới đây, quân Lạc Hoa đột nhiên siết chặt nắm đấm. Đội trưởng, ý ta đã quyết, mong đội trưởng thành toàn. Lạc Thiên Ca trầm mặc như nước. Sao? Nữ tử trung niên kia lại nói. Ta đã đều nói như vậy với ngươi, mà ngươi vẫn khăng khăng muốn gia nhập Huyết Côi chiến đội sao? Bạch Ngân chiến đội kia có gì tốt? Ngươi cũng đã biết lửa giận của Liên Minh Tinh Không như thế nào. Ngay cả Thần Tích chiến đội ta cũng không thể thừa nhận, chớ nói chi là Huyết Côi. Nàng còn tính là khách khí, nhưng người khác lời nói cũng không dễ nghe như vậy. Bạch Nhãn Lang. Quân Lạc Hoa, ta tuyệt đối không ngờ rằng ngươi lại là dạng người như vậy. Ngươi có ngày hôm nay đều là công lao của Thần Tích chiến đội. Ngươi chẳng lẽ bây giờ chưa từng nghĩ qua sao? Ăn của chúng ta, uống của chúng ta, kết quả là phủi mông một cái liền muốn rời đi theo người khác, ngươi là đang nằm mơ. Muốn đi cũng không phải không được, nhất định phải đem tài nguyên chúng ta phân phối cho ngươi, đều bồi thường lại. Thực sự là quắc mắt coi khinh ngàn lực sĩ, quân Lạc Hoa rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của những lời này. Chỉ bất quá hắn cũng không phải chừng mắt. Ta sở dĩ đến cùng hắn cũng là bởi vì việc này. Tô Hạn lần nữa mở miệng, trên người của ta không có tài nguyên giống y như đúc, nhưng có thể dùng để quy đổi thành thánh tinh. Các ngươi bồi dưỡng Quân Lạc Khoa, đến cùng là dùng bao nhiêu thánh tinh, ta sẽ bồi thường lại gấp 10 lần, như thế nào? Nghe được mấy chữ gấp 10 này, những người ban đầu phẫn nộ mở miệng lập tức nén trở về. Gấp 10 lần. Có người cười lạnh. Đúng vậy, huyết cô chiến đội hoàn toàn chính xác là có tiền. Việc này chúng ta đã được nghe qua. Nhưng tài nguyên mà Quân Lạc Khoa dùng cũng không ít. Chỉ ở tại chuẩn thánh hư thánh, hai đại cảnh giới này, tài nguyên cần có để đi tới bát trọng đã có thể coi là khổng lồ. Người xác định là có thể hoàn lại sau. Có cái giá là được, Tô Hàn nói. Đào chân tường cũng không phải dễ đào như vậy. Có tiền thì lại thế nào? Ngươi có thể nuôi dưỡng được một cái bát trọng, chuẩn thánh và hư thánh sao? Thần tích chiến đội ta phí huyết tâm huyết, bồi dưỡng ra được một thiên kiêu, ngươi nói đào là đào sao? Hết thảy cao tầng đều nghiến răng nghiến lợi. Ngẫm lại cũng đúng, chuyện này kỳ thực không phải là tiền bạc. Nếu như đem Tô Hàn đổi lại thành Lạc Thiên Ca, thì hắn khẳng định cũng sẽ không thành đồng ý. Thần tích chiến đội đem Quân Lạc Hoa coi như trụ cột tương lai, thậm chí là truyền vị đội trưởng. Bây giờ lại bị một cái bạch ngân chiến đội đào chân tường. Việc này nếu truyền ra ngoài thì thần tích chiến đội còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Đường đường là vinh quang chiến đội, thậm chí là không tranh nổi với một cái bạch ngân chiến đội hay sao? Chư vị cũng không cần tức giận. Ta giúp Quân Lạc Hoa hoàn lại ân tình của thần tích chiến đội những năm gần đây đối với hắn cũng không phải là cảm thấy ta có tiền cỡ nào. Chỉ là vì muốn tiêu trừ đi áy náy của hắn trong lòng đối với thần tích chiến đội mà thôi, Tô Hàn nói. Áy náy? Thực sự là cười chết người. Nếu nhắn hổ thẹn, như thế nào lại muốn rời khỏi thần tích chiến đội? Trong những tiếng mỉa mai này, Lạc Thiên Ca một mực yên lặng cuối cùng mở miệng. Ý người đã quyết, thì ta có ép ngươi ở lại thần tích chiến đội thì cũng không có một lòng, Lạc Thiên Ca nói. Bằng không thì ngươi và ta đánh cược. Quân Lạc Khoa liền sửng sốt một chút. Cược cái gì? Thời gian ngàn năm, Lạc Thiên Ca nói. Vinh quang chính là đỉnh phong, ta cũng không bắt buộc. Chỉ cần huyết cô chiến đội có thể trong vòng ngàn năm tấn thăng đến kim cương chiến đội, vậy thì coi như mà lựa chọn người làm ra là chính xác. Cần phải trong vòng ngàn năm này, huyết cô chiến đội mà không đạt được cấp bậc kim cương, vậy ngươi liền quay trở về, cả cuộc đời này sẽ không rời đi nữa, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Quân Lạc Hoa lập tức nhíu mày. Thời gian ngàn năm để huyết cô đạt đến kim cương, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn cho một chiến đội đạt đến cấp bậc kim cương thì đầu tiên đội trưởng, phó đội trưởng nhất định phải đem tu vi của mình tăng lên trình độ nguyên thánh, mà Hạ Lam hiện tại chẳng qua chỉ là nhị trọng đạo thánh mà thôi. Còn phó đội trưởng khác của huyết cô chiến đội lại chỉ có cấp bậc phàm thánh. Để bọn hắn trong vòng ngàn năm từ phàm thánh đạo thánh mà đạt đến trình độ nguyên thánh, đây cơ hồ là chuyện không thể. Như đám vinh quang chiến đội trước mắt này, từ kim cương chiến đội nữa, đều là thời điểm yêu ma chiến trường vừa mới mở ra thì đã xây dựng chiến đội và được thành lập. Liền lấy ngay thần tích chiến đội mà nói đi, Lạc Thiên Ca thành lập ra thần tích chiến đội, thời điểm đó hắn đã là đế thánh rồi. Hiện nay, yêu ma chiến trường toàn cục đã định, có rất nhiều chiến đội xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tuy rằng có chiến đội tấn thăng, nhưng phần lớn chỉ là thanh đồng tấn thăng bạch ngân, còn bạch ngân tấn thăng hoàng kim đã rất ít rồi, hoàng kim tấn thăng lên kim cương, một cái cũng không có. Từ lúc Lạc Thiên Ca bắt đầu, có lẽ hắn cũng không thể làm được như vậy. Để cho huyết cô chiến đội ở trong thời gian ngàn năm từ bạch ngân nhảy đến kim cương cần có rất nhiều điều kiện, mà những điều kiện này có thể nói mỗi một cái đều vô cùng hà khắc. Luận việc mà xét thì bản thân Quân Lạc Hoa cũng không tin là huyết cô chiến đội có thể làm được. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy bốn phía đám người đều cười lạnh. Đội trưởng, cái này tốt. Quân Lạc Hoa còn muốn nói gì nhưng Tô Hàn đã đem hắn cắt ngang, đồng thời dùng một loại ngữ khí cực kỳ kiên định. Nếu như trong vòng ngàn năm huyết cô chiến đội không tấn thăng kim cương, vậy ta đây tự mình đem Quân Lạc Khoa trở về thần tích chiến đội. Người chắc chắn chứ? Lạc Thiên Ca nói, thần tích chiến đội ta không có tiền để hoàn lại tài nguyên đâu. Không sao, Tô Hàn nói. Vậy thì tốt. Lạc Thiên Ca hít vào một hơi thật sâu. Lạc Khoa thần tích chiến đội ngây ngốc thời gian quá dài, có lẽ để trốn ra ngoài dạo một vòng cũng là một lựa chọn tốt. Đội trưởng đồng ý xong. Quân Lạc Hoa lộ vẻ xúc động. Lạc Thiên Ca gật đầu. Sau 1000 năm, người ta trùng phùng. Đến lúc đó thì người không nên lại chạy loạn nữa. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai con ngươi của Quân Lạc Hoa có chút đỏ lên, hai tay ôm quyền hướng Lạc Thiên Ca vái 3 lần. Vậy thì chúng ta cáo từ trước. Tô Hàn phất tay ném ra một viên chữ vật giới chỉ, lập tức có từng đạo thần niệm quét vào trong đó. Khi bọn hắn trông thấy trong giới chỉ kia nguyên tố tinh thạch chất chồng như núi, nguyên bản lời vừa lên đến miệng một lần nữa lại nén trở về. Thời điểm rời khỏi lều vải, bước chân Tô Hàn dừng lại, bỗng nhiên quay người hướng Lạc Thiên Ca cười quỷ dị một tiếng. Người có tin hay không? Kim cương chiến đội không quan trọng, căn bản không dùng đến thời gian 1000 năm. Cuồng, thực sự là ngông cuồng không biên giới. Cái đồ hèn mặt này thực sự cho rằng kim cương chiến đội lại dễ tấn thăng như vậy hay sao? Quân Lạc Hòa cứ như vậy bị hắn mang đi à? Tức chết ta thôi. Trong lều vải từng đạo âm thanh tức giận vang lên. Lạc Thiên Ca trầm ngâm hỏi, trong giới chỉ này có bao nhiêu thánh tinh? Nhưng âm thanh này lập tức đình trệ xuống. Sau đó có người run giọng nói, đội trưởng, trong này có 1000 vạn nguyên tố tinh thạch, giá trị 1300 tỷ thánh tinh. 1300 tỷ, mà lấy tâm cảnh của Lạc Thiên Ca là đế thánh, thời điểm nghe được con số này cũng nhịn không được mà mí mắt hung hăng co giật. Khắp thiên hạ đều biết là huyết cô chiến đội có tiền, nhưng Lạc Thiên Ca hắn hôm nay mới biết huyết cô chiến đội rốt cuộc có tiền đến trình độ nào. Vì bồi dưỡng Quân Lạc Hoa, thần tích chiến đội đích thực tiêu hao đại lượng tài nguyên, thế nhưng giá trị của những tài nguyên kia ở trước bút số lượng này hoàn toàn chỉ là 9 châu mất một sợi lông, 1/10 sao, ngay cả 1% cũng chưa nhất định là đạt tới. Theo lý trí mà nói thì 1.300 tỷ thánh tinh đổi lấy một tên thiên kiêu ít nhất ở trước mắt là đáng giá đến không thể đáng giá hơn. Huyết cồi chiến đội đích thực có niềm tin, biết rõ là thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội, nhưng vẫn dám xuất ra nhiều tiền như vậy. Cũng không sợ thần tích chiến đội ta đem việc này chuyển ra, có người hử lạnh nói. Lạc Thiên Ca vẻ mặt trầm xuống, việc này tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài. Đám kia nghiêm thần sắc lại, vâng. Ban đầu Quân Lạc Hoa rời khỏi thần tích gia nhập huyết côi, chính là để cho mặt mũi của thần tích chiến đội mất hết. Nếu như lại đem việc này truyền ra thì bên ngoài nhất định sẽ nói, thần tích chiến đội là bởi vì thánh tinh mới bán Quân Lạc Hoa. Huống hồ bọn hắn vừa mới nói xong, thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội. Nếu để cho người khác biết là thần tích chiến đội có được 1.300 tỷ thánh tinh sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Mặc dù bọn họ là vinh quang chiến đội thì cũng tuyệt đối không có niềm tin như Tô Hàn. Dù sao Tô Hàn dám giết Minh Hoàng Đại Đế, bọn hắn dám sao? Đến cụ nó cũng không dám. Tô Hàn có thể làm được, nhưng bọn hắn có thể làm được gì? Bất quá, cứ như vậy để Quân Lập Khoa rời đi, ta thực sự không cam tâm, nữ tử trung niên kia lại nói. Yên tâm, Lạc Thiên Ca cười nhạt một tiếng, 1000 năm sau, hắn sẽ trở về. Đúng vậy, mọi người đều tán thành, thời gian 1000 năm muốn tấn thăng lên kim cương chiến đội sau, nói mơ giữa ban ngày. Ở khu nghỉ ngơi, mắt thấy Tô Hàn mang theo Quân Lạc Hoa trở về. Người của huyết cô chiến đội đều ngây ngẩn cả ra. Tô Hàn tự nhiên là biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, chỉ mỉm cười nói. Từ nay về sau, Quân Lạc Hoa chính là thành viên của huyết cô chiến đội. Mọi người có muốn hoan nghênh một chút không? Muốn, dĩ nhiên là muốn. Quân đại nhân thực sự gia nhập chúng ta sao? Ta kháo, Bạo Tuyết, ngươi đến cùng làm sao làm được? Bạo Tuyết, ngươi chính là thần rồi, là thần không gì không làm được. Nghe được lời Tô Hàn nói, bọn gia hỏa kia lúc này mới phản ứng lại, sau đó thì là vẻ mặt kinh hỉ sùng bái, xem như là không thể hận, ôm Tô Hàn mà hôn mấy cái. Quân Lạc Hoa có thiên tư mạnh cỡ nào, điều này rõ như ban ngày. Ở trong chiến trường yêu ma đại khu phương Nam, chắc chắn hắn thuộc về dòng thiên kiêu số 1, thậm chí là vác ra toàn bộ thánh vực cũng sẽ là thiên kiêu có tiếng tăm lừng lẫy. Theo huyết cổ chiến đội thì loại tồn tại này chắc chắn là ánh mắt cực cao, sẽ là con mồi để cho vô số thế lực lớn tranh nhau mời hắn gia nhập, mà hắn lại rời khỏi vinh quang chiến đội thần tích lựa chọn huyết côi. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Bọn họ có suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Thảo huynh đệ, ngươi sẽ không phải là dùng tiền thu mua Quân đại nhân đấy chứ? Thượng quan Tiêu nháy mắt ra hiệu. Còn thực sự không có, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Ta nói là bằng vào mị lực cá nhân, ngươi có tin không? Không tin, thượng quan Tiêu quả quyết lắc đầu. Quân Lạc Hoa lại nói, Bạo Tuyết nói không sai, ta chính là hướng về hắn mới gia nhập huyết côi. Cắt. Thượng quan Tiêu trợn trắng mắt, Quân đại nhân, mặc dù ta hết sức kính trọng ngươi, nhưng ta hiện tại không thể không hoài nghi, giữa hai người các ngươi chỉ sợ sẽ có bí mật không để cho ai biết. Tô Hàn và Quân Lạc Hoa liếc nhau đều mỉm cười không nói. Tốt rồi, Hạ Lam mở miệng, bất kể như thế nào Quân đại nhân có thể gia nhập vào huyết côi chiến đội thì đều là một chuyện đại hỷ sự, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất để hoan nghênh Quân đại nhân. Mọi người nhất thời hò reo, sau đó cùng nhau vỗ tay, để cho Quân Lạc Hòa cũng có chút ngượng ngùng. Sau đó Hạ Lam lại nói, mượn nhờ việc này ta cũng đúng lúc là nói một chút về chức vị, sự tình chức vị trong chiến đội. Đội trưởng chỉ có một, nhưng mà huyết côi chiến đội tấn thăng lên Bạch Ngân thì lại sẽ có thể có được 4 vị đội trưởng, mà 4 vị phó đội trưởng, mà 4 vị phó đội trưởng này đều phải có tu sĩ từ tu vi từ phàm thánh trở lên. Nghe được lời này, mọi người không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Trước đó Hạ Lam cũng đã nói coi Tô Hàn như phó đội trưởng của huyết côi chiến đội, bất quá cái đó không phải chức vị chính thức, bởi vì tu vi của Tô Hàn theo không kịp. Cho dù hắn là thập trọng chuẩn thánh thì vẫn như cũ chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Thế nhưng người của huyết côi chiến đội đều biết Tô Hàn lại là người có tư cách nhất để tấn thăng phó đội trưởng. Cho dù là quân lạc qua vừa tới thì cũng không sánh bằng. Đừng nhìn ta như vậy, ta không có vấn đề gì. Tô Hàn nhún vai, bộ dáng tùy ý kia để cho Hạ Lam nhẹ nhàng thở phào ra. Ta có thể giữ lại cho ngươi một chức đội phó cho đến khi tu vi của ngươi đạt tới phàm thánh mới thôi. Hạ Lam bất đắc dĩ, đây là quy định của thánh cung, ta cũng không có cách nào, ngươi đừng trách ta. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Hạ Lam trong chốc lát rồi bỗng nhiên bật cười. Ngươi cười cái gì? Hạ Lam im lặng nói. Đột nhiên ta cảm giác được, ngươi có chút đáng yêu. Đi qua một bên, cái má lúm đồng tiền của Hạ Lam đỏ ửng, sau đó lại nói, chỉ cần ngươi không để ý, ta cũng không cần cố kỵ gì. Một chức vị phó đội trưởng khác, mọi người cảm thấy ai tới làm phù hợp? Là hai vị, không cần phải lưu lại vị trí cho ta, Tô Hàn khoát tay. Vậy thì tốt, hai vị, Hà Lam cũng không quái dị. Ngược lại, chỉ cần người của huyết côi chiến đội thì đều biết địa vị của Tô Hàn trong huyết côi chiến đội cỡ nào. Sau khi hắn gia nhập huyết côi chiến đội thì tầm quan trọng đã không gì sánh kịp. Nếu như nói Hạ Lam là người sáng lập ra huyết côi, vậy thì Tô Hàn chính là trụ cột tinh thần của huyết côi chiến đội bây giờ. Có hắn thì huyết côi chiến đội mới có thể tồn tại và đi tới bước này. Dưới lại tình huống đó thì phó đội trưởng hay không thực sự đã không quan trọng. Vậy ta đây liền nói một chút suy nghĩ của mình, Hoàng Tông nói. Dựa theo tu vi mà nói thì Lăng Tiếu tự nhiên là lựa chọn hàng đầu trong vị trí phó đội trưởng. Một vị khác khẳng định là quân đại nhân thì thích hợp nhất. Nói đến đây Hoàng Tông do dự một chút muốn nói lại thôi. Đừng đừng. Lăng Tiếu khoát tay. Ngay cả Bạo Tuyết đều không phải là phó đội trưởng thì ta khẳng định càng không dám đứng trên đầu hắn. Còn nguyên nhân các người biết mà. Ta cũng không được. Quân Lạc Hoa cũng lắc đầu. Đội trưởng và đội phó của chiến đội những chức vị này không chỉ là phải nhìn tu vi mà còn phải xem tư lịch. Ta là người mới gia nhập vào huyết côi, chắc chắn sẽ không có khả năng đảm nhiệm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.